Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền rút ra kết luận, rồi đăng một bài lên diễn đàn, giải thích tình trạng của năm xác thây ma và suy đoán của mình cái gì. Anh Phương Huyền, điều này có thật không? Từ Hạc run rẩy, dựa lưng vào tường, còn phải đi tìm xác thây ma dưới lòng đất nữa sao? Chúng ta không thể xác định chính xác nơi hoa bì ngạn sinh trường, chẳng phải là tuyệt vọng rồi sao? Tất cả người chơi đều sợ hãi, chúng ta phải dừng lại ở đây, không thể tiến xa hơn tầng 3. Quá nhiều khó khăn, không thể giải quyết được. Trong bối cảnh buồn bã và tuyệt vọng này, Phương Huyền không nói thêm một lời. Lúc này, cậu thả mắt quái vật ra, quan sát tình hình của 4 tòa nhà khác. Nhờ có Tiểu Anh và những người khác hỗ trợ, quái vật dần dần bị đẩy lùi. Kỳ Dịch Duy và Hạ Chi lần lượt giết chết một con quái vật thông minh. Những con khác thì lợi dụng cơ hội trốn thoát. Khi nguy hiểm đã qua, Phương Huyền mới mở diễn đàn để kiểm tra tình hình của các thành phố khác. Trong vòng nửa giờ, 4 thành phố khác cũng lần lượt giải quyết được nguy hiểm. Hắn thống kê số người chết lần này, tổng cộng có 53 người chết ở 5 thành phố, trong đó 10 người bị mấy con quái vật ăn thịt. So với ngày hôm qua, con số này đã giảm 2/3. Hôm nay có lẽ không có thêm quái vật thông minh mới xuất hiện. Sau khi giải quyết xong việc này, Phương Huyền mới chú ý đến vấn đề của hoa bỉ ngạn. Những người khác nhìn thấy bài đăng cũng nhanh chóng phản hồi. Đúng rồi, cậu nói đúng, ở đây hai xác thây ma đều có một ít đất khô trên người, và còn có dấu vết đỏ mới dính. Tôi cũng thắc mắc tại sao, dù có lăn trên tuyết cũng không thể có đất khô được. Thật sự đã chôn xác thây ma từ lâu rồi sao? Tại sao chúng lại xảo quyệt như vậy, nếu chúng ta không giết hết thây ma trong thành phố? Ép chúng đến đường cùng, thì chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn bị lừa sao? Phải làm sao để tìm nơi hoa bỉ ngạn sinh trường? Sử dụng đạo cụ thiên lý nhãn, hoặc dùng máy bay không người lái. Nhưng trên không trung có thứ gì đó gây nhiễu máy bay. Tôi có thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy phạm vi 20 km xung quanh thành phố. Tôi ở thành phố C, trung tâm. Đạo cụ này quá ít, không có nhiều, chúng ta làm sao mà tìm hết hoa bỉ ngạn được? Phương Huyền tắt diễn đàn. Hỏi một câu trong nhóm chat. Ai có đạo cụ liên quan? Đường Lị Lị. Tôi có, Phương Huyền, nhắn riêng cho tôi. Nhanh chóng, Đường Lị Lị nhắn tin cho cậu. Đường Lị Lị, Phương Huyền, tôi có một đạo cụ có thể cảm nhận sinh mạng của con người, thây ma và quái vật. Bình thường không sử dụng cũng có thể tăng cường khả năng cảm nhận này. Khi kích hoạt đạo cụ, trong vòng bán kính 2 km không có gì có thể ẩn nấp. Thời gian sử dụng là 3 giờ. Thời gian chờ là 12 giờ. Phương Huyền, 8 giờ sáng mai gặp tôi tại lối ra chính phía nam của thành phố. Đường Lị Lị, được. Xử lý xong việc đầu tiên, Phương Huyền lại đưa ra một kế hoạch trong nhóm chat. Khu vực xung quanh thành phố được chia thành 12 khu vực. Dựa trên nguyên tắc gần nơi ở, hắn phân công các đội hợp tác đến từng khu vực. Châu Thiên Thạch, nhận được. Vương Nhất Phong, được. Đại ca Phương Huyền, anh có cách giải quyết rồi. Từ Hạc phấn chấn hẳn lên, những người khác thấy Phương Huyền có thể phân chia nhiệm vụ, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Anh Phương Huyền, các anh vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Từ Hạc vui vẻ mời, Trương An Lệ trốn sau lưng Phương Huyền, nhìn Từ Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trạch Lan từ phía sau bước lên, biết rằng đây là cơ hội tốt để tăng cường tình cảm trong nhóm, mỉm cười nói. Hành lang lạnh quá, Phương Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi gió tuyết đang cuộn xoáy. Họ vào nhà của nhóm Từ Hạc. Những người khác cảm thấy được ưu ái khi nhìn thấy Phương Huyền. Muốn trò chuyện với cậu nhưng Phương Huyền đều làm ngơ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ chuyển mục tiêu sang Trương An Lệ. Muốn kết thân với cậu ta. Nhưng cậu ta không quen với sự nhiệt tình của những người lạ này. Nên bắt chước Phương Huyền, nhắm mắt lại. Được rồi, chúng ta vào ngủ, để lại một người canh gác. Bạch Trạch Lan rất giỏi trong giao tiếp, biết khi nào nên tiến lùi. Từ Hạc và những người khác đành vào nhà. Họ ngủ lơ mơ trong phòng khách 1 tiếng rưỡi. Đến 6 giờ, Phương Huyền gọi Trương An Lệ dậy, không chào hỏi ai, mở cửa rời đi. Một người canh gác vẫy tay chào Phương Huyền trước khi cậu đóng cửa. Phương Huyền bước từng bậc thang xuống dưới, tranh thủ thời gian này để hẹn Tiểu Anh và những người khác tại cổng khu. Phương Huyền, tối qua người quá đông, ba xác không thể đưa vào không gian. Trương An Lệ đi theo sau, nhìn xuống cầu thang, nhắc đến chuyện này. Không thiếu ba cái, lời nói lạnh lùng vang vọng trong hành lang trống rỗng. Trương An Lệ ngẩng đầu. Được, họ đến cổng, mở cửa ra, tuyết tạm thời ngừng rơi. Hai người đi trên nền tuyết rộng, ánh đèn pin chiếu xa phía trước. Đội trưởng Phương, giọng Kỳ Dịch Duy từ bên trái vang lên. Phương Huyền nhìn theo hướng phát ra tiếng, Trương An Lệ chiếu đèn pin về phía đó. Kỳ Dịch Duy đút tay vào túi, chúng ta lại bận rồi. Hắn đi đến bên cạnh Phương Huyền, vai kề vai, ba người cùng bước trên tuyết. Ừ, Phương Huyền, một giọng khác vang lên, Đoạn Nguyệt Vi bế Cao Tư Vũ, cùng Tiểu Anh từ phía phải đi tới. Phương Huyền nhìn họ, ừ, trong tòa nhà của tôi, quái vật thông minh đã chạy thoát. Chúng rất khôn, nhận ra đạo cụ của chúng ta là cấp S, không dám đối đầu trực tiếp. Họ đến bên trái Trương An Lệ, kể cho mọi người nghe. Phương Huyền, họ vừa đi vừa gặp Triệu Đại Dũng, Hạ Chi và Tô Tử ngang từ phía sau chạy lên. Nhìn lại, Tiểu Anh cười nói, các anh chậm quá, chúng tôi ra ngoài từ 6 giờ rồi. Hạ Chi hừ hừ, không có thang máy, chưa ăn sáng, đói bụng, không có sức tí nào. Tô Tử ngang gật đầu, vậy chúng ta về ăn sáng, nghỉ ngơi chút, 8 giờ lại bận. Mệt chết rồi, ngày đêm không nghỉ, khi nào mới được ngủ ngon. Tôi xin lỗi vì đã chửi rủa các ông chủ tư bản, ít nhất họ cũng trả lương, vẽ ra cái bánh to tươi nóng, còn cái hệ thống trò chơi chết tiệt này thật là rắc rưởi. Họ về vì loài, vừa ăn sáng vừa lướt diễn đàn, trên đó vô số bài đăng hỏi ai có đạo cụ liên quan, mau lên tiếng đi. Không có, không có, nói bao nhiêu lần rồi, nếu có, chuyện liên quan đến tính mạng, họ sẽ tiếp tục im lặng sao, vậy chúng ta sẽ chết. Tô Tử ngang nhìn diễn đàn với vô số bài đăng điên cuồng, liếm môi, hỏi. Hiện tại vẫn còn sử dụng được vệ tinh chứ? Động tác bóc vỏ trứng của Phương Huyền khựng lại, Hạ Chi và mọi người kêu lên. Không biết nữa, máy móc trên không bị nhiễu, nhưng vệ tinh ngoài hành tinh có bị chặn không thì còn phải hỏi lại. Tô Tử ngang tiếp tục hỏi, nếu hệ thống trò chơi không chặn, thì vẫn dùng được chứ? Hạ Chi ngốc nghếch gãi đầu, mọi người đều hiểu ý của Tô Tử ngang. Triệu Đại Dũng cau mày, cũng hỏi, thành phố mất điện mấy ngày rồi, trạm phát sóng còn dùng được không? Không dùng được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng cần điện mà. Phương Huyền ăn một miếng lòng trắng trứng. Trạm phát sóng đều được trang bị pin và máy phát điện, hai thứ đó có thể phát điện. Kỳ Dịch Duy tiếp lời, khu vực tầng 3 mất điện chưa bao lâu, chắc chắn vẫn dùng được. Ôi trời, Tô Tử ngang, Hạ Chi giơ ngón tay cái lên. Tiểu Anh chợt hiểu ra, chúng ta vẫn còn quá phụ thuộc vào đạo cụ, gặp chuyện là tìm đạo cụ giúp, bỏ qua công nghệ của loài người. Vậy ai còn điện thoại không? Hạ Chi nói, điện thoại của tôi lúc rời đảo bị ngâm nước, hỏng rồi nên vứt luôn, lúc đó nghĩ cũng không dùng được nữa. Tôi không có, từ khi ra khỏi diễn đàn và ứng dụng chat, điện thoại hết pin rồi cũng không mang theo. Mọi người đáp, Kỳ Dịch Duy uống nước khoáng, Trương An Lệ. Lấy túi nhựa của tôi ra, để tôi tìm. Trương An Lệ nhắm mắt, vào không gian, đồ đạc bên trong được cậu ta sắp xếp gọn gàng, phân chia theo từng khu vực như khu thực phẩm, khu quần áo. Cậu ta nhớ đã đặt nó vào khu y tế. Đây rồi, anh Kỳ. Trương An Lệ tìm thấy. Kỳ Dịch Duy nhận lấy túi, lục tìm một lúc, lấy ra một chiếc điện thoại và bộ sạc. Đưa tôi một cục sạc dự phòng. Được, Kỳ Dịch Duy ngậm điếu thuốc. Sạc điện thoại 2 phút, bật máy. Hắn tìm ứng dụng bản đồ, thao tác một lúc, khu vực tầng 3 vào lúc 6 giờ rưỡi sáng hầu như chìm trong bóng tối. Khu vực tầng 1 và 2 có nơi vẫn còn điện, phát ra ánh sáng yếu ớt trong màn đêm. Dùng được, hắn cười, Hạ Chi vui mừng nhảy lên. Cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn công nghệ, vấn đề này có thể giải quyết rồi. Phương Huyền, cậu có cần không? Không cần, Phương Huyền nói, hửm. Tiểu Anh mỉm cười, diễn đàn cũng có người phát hiện rồi. Diễn đàn trò chơi, vừa thử điện thoại, dùng được bản đồ vệ tinh, mọi người tìm điện thoại ra đi, đây là tin tốt, nhưng tôi đã vứt điện thoại rồi. Ok, ok, tôi suýt tuyệt vọng, tưởng lại đi vào ngõ cụt, quả nhiên người đông sức mạnh, ai cũng có tài cả, Phương Huyền trả lời bên dưới. Tối nay kiểm tra xong bản đồ, chụp ảnh lưu lại, tránh bị hệ thống trò chơi xử lý. Phương Huyền nói đúng, nó có thể gây chuyện trên không, chắc là quên vệ tinh ngoài hành tinh hoặc không quan tâm đến thứ này. 7 giờ rưỡi sáng, Phương Huyền và mọi người ra ngoài, gặp gỡ Đường Lị Lị. Lúc này, đường phố đông nghịt, các đội lại bắt đầu thu thập vật tư. Họ lái xe đến điểm hẹn, Đường Lị Lị và đội của cô vui mừng chào mọi người. Rất vui được gặp các bạn, Tiểu Anh lên tiếng, Đường Lị Lị bắt tay Tiểu Anh. Rất vui được gặp mọi người, chúng ta đi thôi, ra khỏi thành phố rồi dùng đạo cụ. Trên đường ra khỏi thành phố, Phương Huyền đăng thêm bài thứ 3 trên diễn đàn. Tiến độ xử lý thây ma dưới lòng đất, không spam, nếu không sẽ bị chặn. Xe đi đến vùng ngoại ô, cách thành phố 2 cây số, Đường Lị Lị đột nhiên nói với Phương Huyền. Tôi cảm nhận được hàng ngàn thây ma, cô chỉ vào chân một ngọn đồi. Ở đó, họ xuống xe, theo Đường Lị Lị đến một ngọn đồi. Chính là chỗ này, khoảng 1.000 mét vuông, chúng bị chôn ở độ sâu 2 mét. Được, để tôi phá tan chúng. Hạ Chi ném ra vài quả cầu điện, làm nổ tung mặt đất tạo thành hố sâu vài mét. Mọi người giơ đèn pin, chiếu xuống hố, quả nhiên thấy xác chết. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy xác chết chôn dưới đất, ai cũng phải thốt lên thật là xảo quyệt. Đạo cụ của tôi có thể mở hố, nhưng không thể lấy xác lên. Các bạn có đạo cụ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi quay đầu hỏi đội của Đường Lị Lị. Không có loại đạo cụ này. Họ trả lời. Phương Huyền nói, máy xúc, đúng, phương pháp này rất giản dị và hiệu quả. Phương Huyền thông báo trên diễn đàn và trong nhóm chat. Cách cửa ra phía nam của thành phố G2 cây số, đã phát hiện thây ma bị chôn sâu 2 mét. Cần hàng chục máy xúc, vị trí sẽ được đánh dấu bằng cờ. Một người ngay lập tức trả lời, tôi lái máy xúc, đội của tôi sẽ tìm xe loại này, mang tới. Anh bạn, làm sao lái máy xúc, có thể chỉ cách điều khiển không? Vậy thì vấn đề là gì? Bên trên, giờ này rồi mà còn đùa. Vậy thì vấn đề là gì? Tiểu Anh và mọi người nhìn thấy một nhóm người chơi trò đùa. Tầng tầng lớp lớp đều hỏi cùng một câu, chỉ có thể cười trừ và lắc đầu. Thật tốt, tâm lý của những người này khá tốt. Phương Huyền rời diễn đàn, bảo Trương An Lệ cắm cờ tại đây. Sau đó họ tiếp tục tìm địa điểm. Trong 3 tiếng, họ tìm được 60 chỗ và cắm cờ đỏ. Khi đi được 10 cây số, Đường Lị Lị nói rằng không còn cảm nhận được thây ma nữa. Phương Huyền bảo xe đi thêm vài cây số nữa. Không còn nữa. Phương Huyền đã rõ. Hoa bỉ ngạn mọc trong phạm vi từ 2 đến 10 cây số ngoài thành phố. Thành phố có nhiều thây ma, khoảng cách này không quá xa, tiện lợi cho việc lùa thây ma của quái vật. Sau đó, cậu công khai thông tin này trên diễn đàn. Phương Huyền và mọi người quay lại chỗ ban đầu, đã có 30 máy xúc đang làm việc. Một số người điều khiển máy xúc rất thành thạo, số khác thì lúng túng, rõ ràng mới học lái. Chào cậu, Phương Huyền. Một người đàn ông đến trước mặt Phương Huyền, tự giới thiệu. Tôi là Hạng Quốc, lái máy xúc nhiều năm rồi. Anh làm đội trưởng lần này. Phương Huyền nói, ồ, được thôi. Hạng Quốc vui mừng khôn xiết. Anh ta có đạo cụ cấp B, không ngờ có ngày được dẫn dắt nhiều người như vậy, trong đó không thiếu người chơi cấp A. Tôi sẽ dạy họ thật tốt. Anh ta cảm thấy hài lòng, còn được Phương Huyền ghi nhớ, lòng anh ta lại dấy lên hy vọng về tương lai. Trong một ngày, Hãng Quốc dẫn đội đào được 25 chỗ, lôi ra hơn 20.000 thây ma. Người đi cùng dùng cầu lửa đốt xác thành tro, phần còn lại để hôm sau đào tiếp. Ngày mai họ còn phải đi tìm máy xúc, dạy người mới cách điều khiển. Hoàng hôn buông xuống, chim mỏi về tổ. Tiểu Anh, Đường Lị Lị, Hãng Quốc và mọi người tạm biệt nhau, ai nấy về nhà. Mọi người đều nóng lòng chờ đêm xuống, đây là lần đầu tiên họ mong trời mau tối như vậy. 4 giờ rưỡi, trời đã tối, nhiều người cầm điện thoại, ngón tay run rẩy mở bản đồ, tìm kiếm vị trí cụ thể. Đến 6 giờ, màn hình xuất hiện những đốm sáng đỏ, mọi người rưng rưng nước mắt. Có, hoa bỉ ngạn có thể thấy được, chúng thực sự mọc trong phạm vi từ 2 đến 10 cây số quanh thành phố, dễ xử lý hơn. Diễn đàn bất ngờ có người nói, à, vì không ngờ những người chơi nấp sau cũng có tác dụng, thôi, tôi không mắng các bạn nữa. He he, bạn phải cảm ơn chúng tôi, nếu chúng tôi đều đến thành phố trung tâm, lúc đó lại phải có nửa số người quay về xử lý thây ma, đi đi về về không biết tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Hừ, được lợi còn làm bộ, đội trưởng Phương, không có hoa bỉ ngạn ở tầng thứ 4 trở lên. Kỳ Dịch Duy giơ điện thoại lên, hiển thị màn hình giám sát vệ tinh thời gian thực cho mọi người xem. Phương Huyền nhìn vào màn hình đen kịt, chìm vào suy nghĩ. Chỉ có Hoa Bỉ Ngạn ở tầng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh mãi không thể hiểu được. Hoa Bỉ Ngạn ở tầng 3 có thể giải phóng quái vật ở khu vực này. Nhưng quái vật đã được phân chia vị trí rồi mà. Sao lại không giải phóng được quái vật ở các tầng trên? Có liên hệ gì không? Sao Hoa Bỉ Ngạn ở tầng 3 lại ảnh hưởng đến quái vật ở các tầng trên? Không biết, đội trưởng Phương, cho em điện thoại này. Kỳ Dịch Duy mỉm cười. Phương Huyền nhìn rõ, cậu cầm điện thoại trên bàn trà, chụp lại tình hình khu vực tầng 3 của đất nước, mất gần một giờ mới hoàn thành. Khi cậu định đặt điện thoại xuống, Kỳ Dịch Duy nhai một miếng kẹo cao su, thoải mái nói. Điện thoại để ở chỗ em đi, đội trưởng Phương, em có thể tùy ý xem. Ôi chà, ông chủ, anh hào phóng thật đấy, em không dám cho ai xem điện thoại của mình đâu, lỡ bị phát hiện mấy trang web nhạy cảm thì chết. Kỳ Dịch Duy cười lạnh, ra hiệu cho cậu ta im miệng. Hạ Chi vội xin lỗi, em sai rồi, nhiều lời quá. Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi ho vài tiếng. Ừ, Phương Huyền cất chiếc điện thoại mới vào túi. Tối nay họ vẫn phân chia thời gian canh gác, Phương Huyền chọn ca từ 3 đến 6 giờ sáng. 3 giờ sáng, mọi thứ yên ả, quái vật thông minh không xuất hiện. Không biết có phải do sự hiện diện của người chơi có đạo cụ hạng S khiến chúng sợ không dám xuất hiện, hay có lý do nào khác. Phương Huyền ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sofa, đắp một lớp chăn dày. Cậu lấy điện thoại, xem lại ứng dụng bản đồ, tìm đến album để so sánh ảnh chụp. Hoa Bỉ Ngạn vẫn cố định nơi mọc, không thay đổi. Khi lướt qua các bức ảnh, bức cuối cùng bất ngờ xuất hiện là một bức ảnh của chính cậu. Phương Huyền nhìn bức ảnh, chậm rãi chớp mắt. Đó là ảnh của cậu. Cậu đối diện với ống kính, phía sau là ánh hoàng hôn và mặt hồ lấp lánh. Vài con chim bay qua đầu cậu. Một bàn tay thô to nắm lấy tay phải của cậu, trên ngón áp út có một chiếc vòng màu xanh. Trong ảnh, mắt cậu ngấn lệ, những giọt nước mắt lấp lánh ánh sáng. Tại sao cậu lại khóc? Phương Huyền mở rồi nắm chặt tay, tiếp tục lật ảnh. Ảnh này là cậu, ảnh kế tiếp cũng là cậu, chụp tại bệnh viện, khu vườn, những bức ảnh này đều có chung điểm là cậu không có biểu cảm, vẻ mặt đờ đẫn, mặc đồ bệnh nhân. Một số ảnh cậu không nhìn vào ống kính, số khác như thể phát hiện người chụp, đặc biệt nhìn vào người đó. 40 bức ảnh đều là cậu ở tuổi 18, thời gian trải dài qua mùa hè và mùa thu. Phương Huyền tận mắt thấy chứng cứ về mối quan hệ trước đây giữa cậu và Kỳ Dịch Duy, cố gắng tìm lại ký ức trong đầu, nhưng vẫn trống rỗng. Đội trưởng Phương, thấy rồi chứ? Kỳ Dịch Duy không biết từ khi nào đã bước ra, trên mặt nở nụ cười nhưng giọng lại nặng nề, khàn khàn. Phương Huyền dừng lại ở bức ảnh cậu đeo nhẫn, nhìn Kỳ Dịch Duy. Tại sao tôi lại khóc? Kỳ Dịch Duy đến gần, ngồi cạnh Phương Huyền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Tôi cũng không biết, em không phải là người hay khóc, nhưng lần đó lại khóc trước mặt tôi. Hắn dựa lưng vào sofa, cần tôi kể cho em nghe câu chuyện về bức ảnh này không? Câu chuyện của chúng ta. Phương Huyền nắm chặt điện thoại, Kỳ Dịch Duy nhìn thấy hành động này, hắn mỉm cười. Bắt đầu kể lại quá khứ. Tôi đưa hai vòng tròn đến trước mặt em, nói rằng chúng giống như nhẫn. Hai vòng tròn nằm trong lòng bàn tay cậu, được ánh hoàng hôn chiếu rọi lấp lánh. Phương Huyền cúi đầu, lặng lẽ nhìn chúng. Kỳ Dịch Duy nói, giống như nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy nói xong câu này, nắm lấy tay Phương Huyền. Muốn thử không? Phương Huyền vẫn nhìn hắn, không có bất kỳ hành động nào. Không từ chối cũng không đồng ý, vì vậy hắn nói. Vì em không phản ứng, tôi coi như em đồng ý. Kỳ Dịch Duy từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Phương Huyền, điều chỉnh kích thước một chút, miệng không nhịn được mà nói. Em gầy quá, sau này phải ăn uống đầy đủ. Hôm nay em có ăn một ít thịt kho tàu, đã tiến bộ rồi. Phương Huyền nhìn vào ngón áp út, tôi chụp một tấm ảnh được không? Hắn hỏi, Phương Huyền không trả lời. Kỳ Dịch Duy tự mình lấy ra một chiếc điện thoại cũ, chụp bức ảnh này. Hắn vừa nhấn nút chụp, lại ngạc nhiên thấy trong ảnh Phương Huyền có nước mắt trong mắt. Hắn nghĩ mình bị ảo giác, liền dụi mắt. Kỳ Dịch Duy hơi hoảng hốt, không biết Phương Huyền làm sao, cũng không thể đoán được tâm trạng của cậu, vội vàng hỏi. Tại sao em khóc? Phương Huyền quay đầu nhìn về phía ánh hoàng hôn xa xa, mấp máy môi nhưng không nói ra từ nào. Cậu chỉ lắc đầu. Không giải thích lý do, rồi lau khô nước mắt. Kỳ Dịch Duy nắm lấy bàn tay trong lòng bàn tay mình, hỏi cậu hồi lâu, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ động tác nào của Phương Huyền, xác nhận cậu không sao mới yên tâm. Vì vậy hắn tiếp tục nói, vì em đã đeo nhẫn của tôi, tức là người của tôi rồi. Phương Huyền nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh mờ mờ của Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy thở dài, được rồi, tôi sẽ cho em thêm một ngày, em suy nghĩ xem từ chối hay đồng ý, tôi đều có thể chấp nhận. Nhưng Phương Huyền, tôi vẫn hy vọng em sẽ đồng ý, nếu em đồng ý với tôi, sau này tôi sẽ gọi em là bé ngoan. Trong nước, cách gọi này cho người yêu nghe rất dễ thương, nếu em không thích, tôi có thể gọi em là baby, honey. Phương Huyền chớp mắt, vậy hẹn gặp lại vào 5 giờ chiều mai ở đây, tôi rất mong chờ câu trả lời của em. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy với ánh mắt bình thản. Ngày hôm sau, Kỳ Dịch Duy đến đây sớm nửa giờ, chờ đợi Phương Huyền xuất hiện, chờ câu trả lời của Phương Huyền. Hắn vừa lo lắng vừa hạnh phúc, để chuyển hướng suy nghĩ lan man, hắn ngồi trên bãi cỏ, mỉm cười nhìn về phía hoàng hôn và những chú chim bay lượn trên bầu trời, tay đùa nghịch hai chiếc vòng cỏ xanh. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ ở phía nam xa xôi, Phương Huyền đứng trước cửa sổ, nước mắt chảy dài khi nhìn hoàng hôn và những chú chim bay. Hai người cùng chờ đợi đến khi trời tối, một người đứng trên bãi cỏ trống vắng yên tĩnh, tuyết trắng rơi trên đầu, một người bị giam cầm trong không gian kín, màn đêm buông xuống. Kỳ Dịch Duy chờ đến trưa hôm sau, lúc đó mặt hắn không có biểu cảm gì, khuôn mặt dường như bị đóng băng, không nói gì, đi đến một phòng bệnh đơn để tìm Phương Huyền. Lần này, bên ngoài cửa không có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng gác. Trong lòng hắn trào dâng sự lo lắng, dường như đoán được điều gì. Hắn hỏi y tá nói rằng Phương Huyền đã rời đi lúc 6 giờ tối hôm trước. Kỳ Dịch Duy hiểu được thái độ của Phương Huyền, kiên quyết lên máy bay ra nước ngoài. Lúc này Phương Huyền đang ăn cơm trong nhà ăn, không hiểu tại sao muốn ăn miếng thịt kho tàu trong khay, nhưng lại bị hệ thống giật điện. Hệ thống nói, giật cậu rồi, khi họ gặp lại, đó đã là 4 năm sau. Kỳ Dịch Duy và Hạ Chi đi bộ trong hành lang hẹp, lúc sáng lúc tối, nhìn thấy đèn trong phòng chứa đồ phía trước đang sáng. Hạ Chi chạy tới trước, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm súng, ngón trỏ đặt lên cò. Hắn nhìn qua một cửa sổ, quan sát tình hình bên trong. Chỉ có hai người, một người đứng bên cạnh, một người quay lưng về phía hắn. Khi bóng dáng đó quay lại, ngón trỏ của Kỳ Dịch Duy run lên dữ dội, suýt chút nữa đã bóp cò. Trong bóng tối, tay hắn run rẩy, vội lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút, mới có thể kìm nén những động tác bất thường này. Phương Huyền tiến một bước về phía trước, dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu trắng trẻo như tuyết, trong mắt Kỳ Dịch Duy lại xuất hiện hình bóng đó, ánh mắt yên bình như khi cậu 18 tuổi. Ánh mắt đó vượt qua 4 năm dài đằng đẵng, từ 4 năm trước xuyên tới hiện tại. Từ căn phòng này xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, rồi xuyên qua màn đêm sâu thẳm, cuối cùng xuyên qua trái tim đang đập của Kỳ Dịch Duy. Trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, cậu thiếu niên xinh đẹp 18 tuổi đã trở thành một người đẹp. Chào người đẹp, mở cửa ra nào, hắn nói, cách chương.